Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 95 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giọng của Kỷ Khuynh Nhan rất nhỏ, sợ bị Hà Viện Viện nghe được. Này là được rồi. Chỉ biết bắt nạt em. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, nhỏ giọng thầm thì nói. Lâm Dật đầu tiên đào một cái hố trên mặt đất, sau đó đem cây anh đào trồng vào đó. Lấp đất, tưới nước, hết thảy đều thuận lợi hoàn thành. Trồng cây đầu tiên, khen thưởng 100.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 10%, khen thưởng lọ thuốc tăng trưởng, sẽ được phát đến nhà bếp ở nhà. Thuốc tăng trưởng. Nó có thể khiến tốc độ sinh trưởng của thực vật tăng lên 30%. Có chút rác rưởi. Phần thưởng như vậy chỉ thích hợp với nghề nghiệp trước mắt, đối với bản thân mình cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng vật này là không có cách nào thay đổi, Lâm Dật cũng chỉ có thể nhận lấy. Tuy rằng là một thứ rác rưởi, cũng không thể nói chẳng có tác dụng gì, vô bổ liền vô bổ. Nhiệm vụ tràn đầy thanh xuân, đem hạt giống gieo hết tất cả đất còn trống, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Nhìn thấy nhiệm vụ mới của hệ thống, Lâm Dật ước lượng một chốc. Mình có một nhà kính, còn có cái vườn rau xanh, cần ít nhất 3 ngày để hoàn thành xong việc này. Nhưng bây giờ thời tiết có chút mát mẻ, có thể trồng trong nhà kính, nhưng vườn rau xanh hình như không được, còn phải chờ một khoảng thời gian nữa. Thời gian trì hoãn nhiệm vụ này có thể sẽ hơi lâu. Trong buổi sáng, 4 người đã trồng được hơn chục cây ăn quả, tiến độ còn kém xa so với dự kiến của Lâm Dật. Mà người tuột xích, ngoài Kỷ Khuynh Nhan còn có Cao Tông Nguyên. Lão Cao, cậu chuyện này không làm được sao? Lâm Dật nói. Tôi đã từng làm việc này bao giờ đâu. Cao Tông Nguyên nhổ nước bọt nói, để tôi có thể làm cho anh nhiều như vậy, anh phải biết đủ chứ. Cậu đợi lát nữa đem nhân sâm với linh chi lấy về, hảo hảo bồi bổ. Này là hai chuyện khác nhau nha. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện liền đi nấu cơm. Lâm Dật thì tiếp tục làm việc trồng trọt. Hơn một giờ chiều, Lâm Dật với Cao Tông Nguyên trở lại sân nhỏ, chuẩn bị ăn cơm. Tiểu tử, các cậu đổi hạt giống rồi à? Lúc ăn cơm, đại tỷ trung niên sát vách hỏi. Xảy ra chút chuyện không vui, nên tôi mua lại giống mới. Chuyện cụ thể Lâm Dật chưa nói, thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Nếu như nói cho cô ta biết, Chu Ái Dân bị mất chức rồi, Vu Đức Cường bị mình đưa vào tù rồi, đoán chừng cô ta sẽ coi mình như người bị bệnh tâm thần. Đoán chừng về sau cũng sẽ không bán cho mình con ngỗng lớn với khoai tây nữa. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lâm Dật nhận được điện thoại của Mạc Hồng Sơn. Nội dung giống như anh nghĩ, Dương Nghiễm Hạ muốn tìm anh. Nhưng bởi vì đã là xế chiều, Lâm Dật đem chuyện gặp mặt này để sang ngày hôm sau. Chuyện tiền trong tay không quan trọng, nhưng chuyện liên quan với gặp mặt, mình còn muốn chuẩn bị một chút, muốn đem những vấn đề này đều làm rõ. Xế chiều hôm đó, 4 người cũng không làm việc nhiều, mà đi ao cá bên kia câu được vài con cá, cuộc sống rất thoải mái. Theo sự sắp xếp của Lâm Dật, ban đầu anh dự định hôm nay sẽ ở lại đây. Nhưng bởi vì chuyện của Dương Nghiễm Hạ, buổi tối liền lái xe trở về Cửu Châu Cát. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Nhưng chuyện về heo con, cô vẫn còn chưa quên. Chỉ là hiện tại, không có heo để nuôi, chỉ có thể tạm thời gác lại. Lái xe đến cửa vào khu an ninh, Lâm Dật gọi điện thoại cho Mạc Hồng Sơn, anh ta nói với cảnh vệ đứng gác một tiếng, rồi mới để Lâm Dật đi vào. Dựa theo địa chỉ mà Mạc Hồng Sơn đưa cho, Lâm Dật đem xe lái đến đại viện chút lâu. Khi xe dừng lại, Mạc Hồng Sơn đã đợi anh ở bên ngoài. Chờ sốt ruột rồi. Lâm Dật cười nói. Tôi cũng mới vừa đến. Mạc Hồng Sơn nói, để chúng ta đi lên trước, lão Dương đang chờ anh đấy. Đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Hồng Sơn, Lâm Dật đã đến nhà của Dương Nghiễm Hạ. Trong nhà cũng không có chỗ gì đặc sắc. Tất cả đồ vật trong nhà được bày biện đều là đồ cũ. Đặt mình vào ở nơi này, có một loại cảm giác xuyên không? Còn có hương thơm của trà tràn ngập ở bên trong phòng. Tiểu tử cậu rốt cuộc đã tới, chờ cậu đến nửa ngày rồi. Dương Nghiễm Hạ nói, ê mau tới nếm thử trà của tôi, hạt gạo mang đến cho tôi đấy, rất được. Khách khí như vậy làm gì, cũng không phải người ngoài. Cũng quen biết nhau lâu như vậy, cậu xác thực không tính là người ngoài. Dương Nghiễm Hạ nói, vậy tôi sẽ không che giấu với cậu nữa, Chuyện về Văn Minh thời tiền sử, cậu làm sao mà biết được? Lâm Dật đã sớm đoán được, nhanh mồm nhanh miệng như Dương Nghiễm Hạ sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nhưng đáp án của vấn đề này là không thể nào nói với ông ta được. Cái này không thể nói cho ông được. Lâm Dật nói, để chúng ta đổi đề tài. Có gì khó nói sao? Lâm Dật gật đầu, Dương Nghiễm Hạ ngồi dựa vào trên ghế dựa, hai tay nhăn nhó, không ngừng gõ tay vịn. Trầm tư hồi lâu, mới dò hỏi. Là người Tần gia nói cho cậu biết sao? Hả? Lâm Dật tay bỗng nhiên rung lên, tay cầm chén trà trên không trung đột nhiên cứng lại, nước trà bên trong suýt chút nữa vẩy ra. Lâm Dật có thể đoán được, cái Tần gia này không thể nào là Tần Hán nhà bọn họ, nhất định là còn có một người khác mới đúng. Nhưng cái Tần gia này là ở đâu ra? Không nghi ngờ gì nữa, chuyện liên quan với Văn Minh thời tiền sử, Tần gia là biết rõ. Nhưng tại sao, những lời như vậy sẽ xuất hiện vào thời điểm này? Tại sao Tần gia lại nói cho mình biết tin tức này? Nhấp một ngụm trà, Lâm Dật lắc đầu một cái, không có quan hệ gì với người khác, không có ai nói cho tôi biết cả. Lúc này đến lượt Dương Nghiễm Hạ trầm mặc. Nếu như không phải người của Tần gia, ai sẽ nói cho cậu ta biết chuyện này? Chẳng lẽ là Lâm Cảnh Chiến trở về rồi? Nhưng với tính khí của anh ta, nếu quả như thật sự trở về rồi, nhất định sẽ đem những việc này toàn bộ bê ra. Chuyện này đối với cậu ta cũng không thể biết nửa vời được. Cậu có thể bảo đảm nguồn tin tức này là an toàn sao? Dương Nghiễm Hạ hỏi. Có thể. Lâm Dật nói, sẽ không mang đến bất kỳ nguy hiểm nào cho quốc gia. Nói xong, Lâm Dật lại trầm tư hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng nói. Về chuyện này mà nói, căn cứ vào bất kỳ tổ chức nào, bất luận là người nào, tôi đều là trung lập, lão Dương ông đừng mẫn cảm như vậy. Ban đầu, Lâm Dật đối với buổi nói chuyện ngày hôm là rất mong chờ. Nhưng bởi vì dẫn ra cái Tần gia, khiến tất cả tâm tư của Lâm Dật đều thả ở trên mặt này. Trong mơ hồ, anh luôn cảm thấy Tần gia này hình như có thể có một chút gì đó quan hệ tới anh. Cậu nói như vậy tôi an tâm rồi. Dương Nghiễm Hạ nói. Chuyện này, chúng ta trước tiên không nói nữa. Hãy để tôi nói cho cậu biết chuyện về Lữ Đoàn Trung Vệ vậy. Lâm Dật gật đầu, chờ Dương Nghiễm Hạ tiếp tục nói. Hiện tại Lữ Đoàn Trung Vệ có ý định đem cậu thu nạp vào, cậu có ý nghĩ gì về vấn đề này? Thu nạp liền thu nạp, ông thế nào cũng phải để tôi biết, cái tổ chức này là đang cái làm gì chứ? Giống như đã sớm chuẩn bị, Dương Nghiễm Hạ cũng không do dự. Quân đội từng khai phá Văn Minh thời tiền sử, nhưng nghe nói quân đội có chút nghiêm khắc, kỷ luật tương đối phân tán một ít, cũng sẽ có luân phiên, nói chung không nghiêm túc như cậu. Một nơi bí mật như vậy, chắc không chỉ có mình người Trung Quốc tham gia nhỉ? Dương Nghiễm Hạ gật đầu, còn có người của những quốc gia khác, bên trong có rất nhiều chuyện cơ mật, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Là vùng giao tranh của các quân sư chiến lược. Lâm Dật cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng đã nhiều năm như vậy, làm sao một chút tin tức cũng không truyền ra? Bởi vì là tất cả thành viên trong nước cơ mật tối cao, cho nên bất cứ tin tức gì đều được phong tỏa. Chỉ cần Bộ An ninh Quốc gia không tiết lộ tin tức này, thì sẽ không có người nào biết. Nơi này ở đâu? Trên đảo Tilia ở 30 vĩ độ Bắc. Tilia. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra nền văn minh Tilia cổ đại tồn tại ở đó. Hơn nữa có rất nhiều chứng cứ đều chỉ rõ, nền văn minh này đã thực sự đã tồn tại. Hơn nữa trình độ tiên tiến của nó, có thể vượt qua xã hội loài người bây giờ. Có thể nói rõ cụ thể không? 3 năm trước, các chuyên gia nghiên cứu khoa học ở Mỹ đã phát hiện ra pin ở trên đảo. Sao? Pin? Lâm Dật kinh ngạc không ngậm mồm vào được, thì ông chắc chắn không nói đùa chứ. Cậu tên tiểu tử này, đều lúc này tôi làm gì còn tâm tư nói đùa với cậu nữa. Dương Nghiễm Hạ nói, để nó được làm từ bình gốm, nhựa đường và thanh kim loại, không có tính di động như ngày nay. Điều này cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Lâm Dật nói, thì ở trình độ khoa học kỹ thuật, vẫn chưa đạt đến trình độ bây giờ. Nhưng các nhân viên liên quan đã phát hiện ra mỏ quặng uranium ở trên đảo. Và bên cạnh đó, còn phát hiện được một lò phản ứng hạt nhân bị bỏ hoang. Hơn nữa công nghệ kỹ thuật cũng khá tiên tiến, khoa học kỹ thuật bây giờ đều không thể đạt đến. Hít kha rết rết rết. Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện pin cũng không thể nói rõ bao nhiêu vấn đề. Nhưng phát hiện lò phản ứng hạt nhân, hơn nữa hàm lượng kỹ thuật so với trình độ bây giờ đều cao hơn, này mẹ nó liền rất khủng bố rồi. Lâm Dật trầm mặt suy tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống nên là từ trong cái nền văn minh này đi ra ngoài. Cho nên bất luận nhìn như thế nào, trình độ văn minh cao hơn xã hội loài người hiện tại, đây là một kết quả tất nhiên. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, ở trên đảo xuất hiện lò phản ứng hạt nhân, hình như cũng không coi là gì. Nơi này có giá trị nghiên cứu khoa học rất lớn, cho nên có rất nhiều quốc gia đều đang tranh giành, lữ đoàn trung vệ chính là như vậy mà hình thành. Nhưng có một chỗ rất kỳ quái. Lâm Dật nói, nếu như người của lữ đoàn trung vệ đều thành thạo phương pháp chiến đấu phát lực đan điền như vậy, thì người từ những quốc gia khác hẳn không phải là đối thủ của người Trung Quốc. Đáng lý ra họ là đang giành lợi thế trong quá trình khai thác và thăm dò. Cậu nếu như nghĩ như vậy, vậy thì quá toàn diện rồi. Dương Nghiễm Hạ cười nói, toàn thế giới đều là một thể cộng đồng, chỉ bất quá Trung Quốc có lịch sử văn minh lâu đời, lại tăng thêm với một số ảnh hưởng của phim truyền hình, rất nhiều người sẽ lầm tưởng công phu thần kỳ là đặc sắc của Trung Quốc, trên thực tế không phải vậy. Thông qua nhiều năm khảo sát, người ta phát hiện loại phương thức chiến đấu phát lực đan điền này chính là từ nơi văn minh cổ đại được tìm ra này. Sau đó từ từ lan truyền ra khắp toàn thế giới, và sau đó nó phát triển thành bộ dáng như ngày nay. Như vậy nói cách khác, đều sẽ có người từ những quốc gia khác đều biết phương thức chiến đấu này. Bởi vì dân số Trung Quốc đông đúc, lại tăng thêm người Trung Quốc chịu khổ, cho nên số người hiểu được phương thức chiến đấu này nhiều nhất so với tất cả các quốc gia khác. Dương Nghiễm Hạ lời ít mà ý nhiều trả lời. Nhưng mười mấy năm trước, loại ưu thế này liền không còn rõ ràng nữa. Bởi vì một số quốc gia phát triển, nghiên cứu ra một loại thuốc có thể thay đổi gen, dùng khoa học kỹ thuật để tăng cường thể chất của con người, từ đó có năng lực chiến đấu càng mạnh hơn. Cho nên những năm này, chúng tôi cũng không chiếm được thế thượng phong. Trong giây lát, vẻ mặt Lâm Dật dừng lại, giống như đang nghĩ tới điều gì. Mitsui Pan vẫn luôn muốn lôi kéo mình nhập bọn, muốn phát hành một loại thuốc di truyền gen. Có thể hay không có liên quan đến chuyện này? Hô! Lâm Dật thở phào, vấn đề này đã làm phiền anh, dường như lúc này anh đã tìm ra được đáp án rồi. Nhìn tình hình trước mắt, đã không có lý do nào như này, khiến cho bọn họ cứ chấp nhất như vậy rồi. Nhưng nếu như nhìn theo cách đó, bọn họ chắc sẽ không dễ dàng gì mà từ bỏ. Một ngày nào đó trong tương lai, vẫn có thể sẽ tìm đến trên đầu mình nữa. Tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết cho cậu rồi. Dương Nghiễm Hạ nói. Cậu đối với lữ đoàn trung vệ lữ có ý nghĩ gì không? Có thể đi nhìn xem không? Lâm Dật cảm thấy, bất luận xuất phát từ mục đích gì, mình cũng hẳn là nên đi xem thử. Bởi vì hệ thống chính là từ nơi này tới, đi xem thử cũng không sao. Hơn nữa, Dương Nghiễm Hạ cũng nói, lữ đoàn trung vệ chế độ tương đối lỏng léo, đối với cuộc sống của mình cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nói chung, tình hình đã đặt ở trước mặt mình rồi. Dù như thế nào, cũng nên đi xem một chút. Nếu đồng ý, tôi giúp cậu liên hệ với người bên lữ đoàn trung vệ, đến lúc đó sẽ do người của bọn họ bàn bạc với cậu. Lâm Dật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Dương Nghiễm Hạ. Lão Dương, tôi còn có một việc muốn hỏi. Cậu nói đi. Ông mới vừa nói Tần gia, là chuyện gì xảy ra? Tần gia. Trầm ngâm chốc lát, Dương Nghiễm Hạ nói. Tình hình bên Tần gia tôi chỉ biết một ít, nhưng tôi cảm thấy chuyện này vẫn là cậu tự mình đi tìm đáp án tốt hơn. Thần bí như vậy sao? Đối với cậu mà nói, vẫn tính là có ý nghĩa, cho nên tôi sẽ không nói thêm cái gì. Được, tôi biết rồi. Chuyện lữ đoàn trung vệ, cậu chờ tôi thông báo, đoán chừng cũng không mất mấy ngày liền có thể có tin tức. Nhưng nhớ kỹ, chuyện này phải bảo mật, trừ bản thân cậu, bất luận người nào cũng không thể nói. Được. Lâm Dật đứng dậy rời đi, Mạc Hồng Sơn tiễn anh lên xe. Trên đường trở về, Lâm Dật mặt vẫn không có cảm xúc, trong đầu đều nghĩ tới chuyện Dương Nghiễm Hạ mới vừa nói. Chỉ là anh không quan tâm đến nền văn minh Tilia và lữ đoàn trung vệ. Nhưng Tần gia trong miệng Dương Nghiễm Hạ vẫn còn nguyên trong trí nhớ của anh. Nhưng bất kể nghĩ như thế nào, cũng đều không có manh mối. Trong lúc mơ hồ, Lâm Dật đem xe lái đến thôn Hoan Hỷ, nhưng cũng không đi làm chuyện riêng của mình, mà là cầm điện thoại di động, gọi điện cho Thẩm Thục Nghi. Dì Thẩm, Dì có bận không? Có việc gì cậu nói đi. Lâm Dật đã đến cấp bậc này, anh gọi điện thoại tới, bất luận trên tay đang bận chuyện gì, Thẩm Thục Nghi đều sẽ lấy anh làm tiền đề trước. Con muốn hỏi dì một chuyện, nếu như dì cũng biết, nhất định phải nói cho con biết. Chuyện gì lại nghiêm túc như vậy? Ở Trung Quốc có phải còn một gia tộc họ Tần không? Bên đầu điện thoại bên kia Thẩm Thục Nghi dừng lại một giây đồng hồ. Hừ, tại sao cậu lại hỏi thăm về chuyện của Tần gia? Muốn biết một chút. Lúc trước Tần gia rất lợi hại, gần như là ở Yến Kinh, xếp hàng vào ba gia tộc lớn. Sau đó thì sao, hiện tại sa sút. Gần như là vậy, tối thiểu giảm đi không ít. Thẩm Thục Nghi nói ra, ngài đã không còn kiêu ngạo độc đoán như trước nữa. Thẩm Thục Nghi biết như thế nào dừng lại, Lâm Dật hỏi cái gì liền nói cái đó, không hỏi, liền không nói nhiều. Con muốn hỏi, Tần gia này cùng với con có quan hệ gì không? Thẩm Thục Nghi đã trầm mặc mấy giây, nghe cậu chắc chắn muốn biết. Chắc chắn. Mẹ ruột của cậu tên là Tần Ánh Nguyệt, chính là người Tần gia. Hóa ra là như vậy. Lâm Dật như là lầm bầm lầu bầu tự nói. Cái tên Tần Ánh Nguyệt này nghe khá hay. Cậu xem ra rất bình tĩnh. Thẩm Thục Nghi nói, kể tôi còn tưởng rằng cậu sẽ rất kích động. Đây cũng không phải là diễn trên TV, con làm sao có thể có nhiều cảm xúc như vậy? Lâm Dật nói. Hơn nữa con lớn lên ở trong viện mồ côi, khẳng định có mẹ đẻ, cũng không thể là từ trong khe tảng đá đi ra được. Cậu có thể nghĩ như vậy, tôi an tâm rồi. Thẩm Thục Nghi tự dẻo nói. Tôi và mẹ của cậu, xem như là bạn cũ, năm đó, cô ấy được khen là đệ nhất tài nữ Yến Kinh, viết chữ đẹp, cấm tô châu tay nghề cũng là độc bộ ở thành Yến Kinh. Ở trước mặt mẹ của cậu, tôi cảm thấy mình cũng không tính là phụ nữ. Dì Thẩm đừng nói như vậy. Lâm Dật nói, e khí chất trên người dì, ở trên người người khác con cũng chưa từng thấy qua. Tôi cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, cậu cũng đừng lừa dối tôi. Thẩm Thục Nghi nói, nếu như không có việc gì, tôi không nói chuyện với cậu được nữa, đợi lát nữa còn có một cuộc họp nữa. Được, cảm ơn dì Thẩm. Trong phòng làm việc, Thẩm Thục Nghi cúp điện thoại, lắc đầu một cái, nở nụ cười. Nếu cậu thật sự an tâm, thì sẽ không chỉ hỏi tôi những vấn đề này. Thị trấn Tứ Phương, thôn Hoan Hỷ. Cúp điện thoại, Lâm Dật đem điện thoại di động ném qua một bên. Tần Ánh Nguyệt. Thật là một cái tên dễ nghe. Nghĩ tới đây, Lâm Dật đột nhiên bật cười. Đệ nhất tài nữ Yến Kinh. Danh tiếng vẫn còn khá lớn, cũng không biết ai có thể sánh ngang được với bà ấy. Hô. Hít sâu một hơi, mọi thứ trong đầu Lâm Dật đều bị ném sang một bên, bắt đầu vội vàng chuyện trồng trọt. Trong lúc này, Kỷ Khuynh Nhan đã gọi điện thoại cho Lâm Dật nói rằng sau khi tan sở cô ấy sẽ tới, nhưng bị Lâm Dật cự tuyệt. Thứ nhất là quá rắc rối, cô ấy đến cũng không giúp đỡ được gì. Hơn nữa khi cô tan sở, trời cũng chuẩn bị tối rồi, dứt khoát liền đuổi cô ấy về chỗ mẹ của cô ấy ở. Xế chiều hôm đó, Lâm Dật đã hoàn thành tất cả công việc trong nhà kính, thậm chí còn trồng cả nhân sâm và linh chi được gửi tới. Ở tình huống bình thường, trồng xuống đất một cách lung tung bừa bãi thì nhất định là không thể sống được. Nhưng bởi vì trong đất trộn lẫn đất vàng, Lâm Dật cảm thấy ngược lại là có thể phát sinh kỳ tích. Ngoài ra, Lâm Dật cũng có một chút chờ mong đối với những cây ăn quả mà mình trồng. Bởi vì Lương Nhược Hư nói, những thứ này là cây ăn quả thành niên, được cấy ghép từ những nơi khác. Chỉ cần anh chăm sóc tốt sẽ có thể đạt được kết quả, hơn nữa còn hạ cho Lâm Dật mệnh lệnh tử. Khi các loại này kết quả, phải đưa cho cô ấy đầu tiên. Lâm Dật thấy thế nào cũng đều cảm thấy, có chút ý tứ tranh thủ tình cảm. Sau khi hoàn thành công việc trong nhà kính, đã hơn 5 giờ chiều, Lâm Dật lại nhìn một vòng tình hình bên trong vườn rau xanh. Cũng ước lượng một chút, ít nhất còn phải mất một tuần vườn rau xanh mới có thể mở bắt đầu nảy mầm, lúc đó phải che lại bằng không cũng không được. Tiểu tử, sao chỉ có một mình cậu ở đây, bạn gái cậu đâu rồi? Ngay khi Lâm Dật đang lên kế hoạch cho vườn rau nhỏ, chị gái trung niên sát vách nói. Bởi vì hai ngày này, một mực tại yêu thích thôn ở lại, cùng sát vách hàng xóm, Lâm Dật cũng thân quen. Chị gái trung niên tên là Tôn Xuân Lệ, chồng của chị ta tên là Dư Tân, còn có một cậu con trai 10 tuổi đang học tiểu học ở thị trấn. Mặc dù không giàu có, nhưng cuộc sống của bọn họ rất ổn. Cô ấy hôm nay có việc, sẽ không tới đây được. Buổi tối cậu ăn chưa? Nhà chúng tôi hôm nay hầm cách thủy cá, lại đây ăn chút. Này thật không tiện lắm, tôi đi lên thị trấn tùy tiện ăn một chút là được rồi. Khách khí cái gì, cùng là hàng xóm với nhau, mau qua đây ăn với chúng tôi đi. Dư Tân đang quét dọn sân nhỏ nói. Vậy tôi liền không khách khí với hai người nữa. Cần gì phải khách khí chứ, qua đây đi. Có người mời ăn cơm, Lâm Dật cũng không kiểu cách nữa, đến trên xe cầm hai bình Mao Đài, sau đó đi tới nhà Dư Tân. Tiểu huynh đệ, cậu đây là làm gì? Cậu nhanh lấy về đi, rượu ngon như vậy, cho tôi uống thì uổng phí lắm. Trên xe tôi còn có mấy hộp, không thiếu hai bình này. Dư Tân có chút tò mò, loại rượu ngon này, anh chỉ từng nhìn thấy ở trên TV, đừng nói là uống, bình thường cũng đều chưa từng thấy. Hôm nay nếu có thể uống một lần, vậy còn không sướng chết sao? Xem đức hạnh của anh này, hai bình rượu ngon đã làm anh tìm không ra phương hướng rồi. Tôn Xuân Lệ nói. Em không hiểu, rượu là lương thực, càng uống càng trẻ. Ít nhất một chai rượu này cũng có giá hơn 1.000 tệ, người bình thường thấy đều chưa thấy qua. Rượu này mắc như vậy sao? Em nhìn kỹ đi, đây chính là rượu Mao Đài, những người có tiền kia thì hay uống loại rượu này. Sao lại phiền phức như vậy, gọi người tới nhà dùng cơm, hình như còn quản người ta muốn uống rượu gì nữa. Chuyện này không lớn, hai người đừng có để gánh nặng trong lòng lớn như vậy, chỉ hai bình rượu mà thôi, không bao nhiêu tiền. Vậy tôi vào nhà, nồi cá bên trong sắp xong rồi, tôi dọn ra cho anh. Lâm Dật được Dư Tân Nghênh đón vào phòng, đúng lúc nhìn thấy con trai của anh ta Dư Bác Văn đang làm bài tập. Con trai, đây là hàng xóm mới của chúng ta, gọi là chú Lâm. Chú Lâm. Lâm Dật cười gật đầu, sờ đầu Dư Bác Văn, khách sáo nói vài câu, liền ngồi xuống trước bàn. Tôn Xuân Lệ tay nghề rất tốt, cá hầm cách thủy mùi thơm nức mũi, khiến Lâm Dật thèm ăn. Tiểu huynh đệ, nhà kính của cậu như thế nào rồi? Mọi thứ đều được gieo trồng rồi à? Trong bữa tối, Dư Tân nhấp một ngụm rượu, vui vẻ hỏi. Nhà kính đều đã xong rồi, còn lại chính là trong vườn, chuẩn bị trồng một ít rau xanh gì đó. Nếu không như vậy đi, ngày mai hai chúng tôi cũng không có việc gì khác, đi giúp cậu xới đất. Dư Tân nói. Cậu là từ trong thành phố tới, chắc cũng không biết làm việc nhà nông, đây là một việc cần kỹ thuật, không thể tùy tiện làm được. Không cần, tôi cũng không có xem như đây là công việc chính, chỉ là muốn thả lỏng cả người, tự mình chậm rãi làm là được. Dư Tân liếc nhìn rượu Mao Đài trên bàn, cũng biết Lâm Dật là người không thiếu tiền, từ chiếc xe cậu ấy lái cũng có thể nhìn ra, dứt khoát không kiên trì chuyện này. Vợ chồng chúng tôi là người thô kệch, chưa từng đọc sách gì, chuyện làm nông này so với anh lợi hại hơn thôi. Cậu nếu như có chỗ không hiểu, có thể đến hỏi hai chúng tôi. Nếu tôi không có ở nhà, cậu liền tới tìm chị dâu cậu, cô ấy làm việc so với tôi còn lưu loát hơn đấy. Cảm ơn anh Tân, cạn một chén. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Dật càng ngày càng cảm thấy người của thôn Hoan Hỷ thật sự rất đơn giản, chất phác. Mình không ở nhà, lại còn yên tâm để người đàn ông khác đến tìm vợ của mình, thật là thiện lương. Con trai, con về sau phải học tập thật tốt. Sau này lớn lên, con có thể kiếm được nhiều tiền như chú Lâm của con. Chúng ta cũng đến trong thành phố mua nhà lầu. Biết rồi cha, con chắc chắn sẽ học tập thật giỏi. Dư Bác Văn trong miệng đang ăn cơm, mơ hồ không rõ nói. Đúng rồi, mảnh đất trong nhà kính của cậu, hẳn là vẫn chưa tiếp nước đúng không? Cái gọi là tiếp nước chính là ý tứ tưới nước, là từ ngữ nông thôn bản địa. Vẫn chưa? Lâm Dật nói. Từ nhà chúng tôi đến nhà kính gần 200 mét, tôi dự định ngày mai đi mua một đoạn ống nước về rồi tự tưới. Cậu cũng đừng làm tùy tiện, đừng tự mình tiếp ống nước, như vậy không được. Hả? Không phải chỉ là lắp ống nước thôi sao? Còn có gì cần phải chú ý à? Đó cũng không phải. Dư Tân nhả một mụn xương cá nói. Giếng làm ruộng đều là mới khoan trong thôn, mỗi hộ đều phải trả tiền, cậu là mới tới, nước giếng tự nhiên không thể để cho cậu dùng rồi. Không đúng. Lâm Dật nói. Người chủ ban đầu lẽ ra phải trả tiền cho căn nhà tôi mua rồi. Bây giờ tôi đã mua lại nhà của anh ta, vậy tôi có đủ điều kiện để sử dụng nước giếng chứ? Này cũng không đơn giản như cậu nghĩ đâu, thay đổi một gia đình, thì tiền phải giao lại một lần nữa, không thể lấy ra dùng ngay được. tôi từ nhà mình tiếp nước còn không được. Cũng không được, người ta không cho. Dư Tân nói. Ai không cho? Lưu Đông Minh, anh ta phụ trách khoan giếng, cho nên anh ta không để cho người khác dùng giếng nước ở dưới đất ở trong nhà. Đây là cái quy định chó má gì vậy, các anh vậy mà cũng có thể đáp ứng được à? Chủ yếu là chúng tôi đều dùng nước giếng tưới đất, hơn nữa dùng nước cũng nhiều, không giống cậu chỉ nhà kính, chút chuyện này sẽ không tính toán. Lẽ ra đào giếng làm ruộng, tiền này cũng đều là quốc gia ra, như nào ở đây là dân chúng bỏ tiền. Ai, việc này thì khỏi nói, tôi uống rượu. Dư Tân nói. Cậu cũng là người có tiền, cũng không thiếu chút tiền này, ngày mai tôi đưa cậu đi nộp tiền, cậu an tâm trồng trọt là được rồi. Đất của cậu là một nhà kính lớn hiện tại liền có thể trồng, chúng tôi mà còn muốn qua một thời gian nữa, bằng không chia cho cậu ít nước là đủ rồi. Tôn Xuân Lệ nói. Tiền tôi ngược lại thật ra không thiếu, nhưng cũng không thể để cho tôi tiêu tiền oan được. Lâm Dật nói. Đều là miễn phí dùng nước, làm sao đến nơi này thì bị thu phí vậy? Chuyện như vậy giảng không ra lý, Lưu Đông Minh ở thôn trên hoành hành bá đạo quen rồi, anh rể của anh ta là thôn trưởng, ai có thể trêu chọc được anh ta chứ? Dư Tân nói. Lúc trước khi đào giếng, trong thôn cũng có mấy người không đồng ý, cuối cùng anh không chỉ đem người đánh, còn đập phá. Chúng tôi đều là người bình thường, muốn sống yên ổn qua ngày, cũng không dám đối nghịch với anh ta, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Lẽ nào các anh không báo cảnh sát? Đây là đừng nói nữa. Dư Tân khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, thì gọi điện thoại người cũng không đến, cuối cùng còn bị cắt đứt chân, tiền thuốc thang vẫn là do tự mình trả. Sau đó thì sao, các anh cũng không có biện pháp khác sao? Cứ như vậy một mực nuốt giận vào bụng sao? Người báo cảnh sát không phải bị đánh gãy chân sao, vợ anh ta tức không nhịn nổi, liền đến trong thành phố kêu oan, muốn tìm một vị lãnh đạo lớn để cáo trạng, cuối cùng cậu đoán thế nào, chưa kịp tới thành phố, ở trên cao tốc đã bị Lưu Đông Minh cản lại rồi. Sau đó thì sao? Nghe nói là bị chà đạp, tinh thần xảy ra vấn đề, té giếng tự sát. Lâm Dật sờ cằm, cảm thấy người này so với ở Vu Đức Cường đáng ghét hơn nhiều. Cho nên cậu nghe tôi khuyên một câu, ngày mai đi nộp ít tiền, an tâm trồng trọt, việc này coi như cho qua. Lâm Dật nở nụ cười, kẻ tôi thực sự không sợ cái này. Tiểu huynh đệ, cậu đừng cho là mình có tiền, liền không sợ trời không sợ đất. Dư Tân nói. Tôi mặc dù không biết cậu có bao nhiêu tiền, nhưng tôi có thể xác định anh ta khẳng định so với cậu còn nhiều tiền hơn, cậu không trêu chọc nổi anh ta đâu. Anh ta chỉ là một tên bạo chúa thôi, có thể có bao nhiêu tiền. Cậu đây liền không hiểu được, trong này cửa khá nhiều. Dư Tân nói. Những năm gần đây, một nửa số tiền cải tạo đất từ trên cao xuống đều vào trong túi của anh ta và anh rể của anh ta. Hơn nửa năm ngoái, không ít tiền sửa đường được phân phổ cho thôn, đến năm nay còn không tu sửa đây. Đoán chừng tiền này, đều để cho bọn họ trừ đi, ở ngân hàng lấy lời rồi, đợi phía trên xuống kiểm tra, thì sẽ đi sửa tượng trưng một chút, chính giữa có thể lấy được một khoản tiền lớn, cậu suy nghĩ một chút cái này cần kiếm bao nhiêu tiền. Trong thôn các anh còn có thành phần thật phức tạp. Lâm Dật cười nói. Không phức tạp, cậu chính là không có ở nông thôn trải qua nên không biết, mỗi thôn đều có chuyện như vậy, chính là chỗ chúng tôi nghiêm nặng một chút mà thôi. Được, những việc này tôi đều nhớ kỹ. Lâm Dật nói. Vậy cậu ngày mai tới tìm tôi đưa cậu đi nộp tiền. Được, việc này đến lúc đó lại nói. Sau khi nói chuyện trồng trọt xong, ba người liền bắt đầu tán gẫu chuyện bát quái trong thôn. Lâm Dật phát hiện, mặc dù có thôn bá đang quấy rối trật tự sinh hoạt, nhưng nói lý ra cũng có rất nhiều chuyện thú vị. Ví dụ như trong ngôi nhà của ông già họ Vương ở cuối làng phía nam, có người mắc bệnh ung thư, không đi bệnh viện chữa bệnh, mà là tìm cái thần côn, nói có thể tránh quỷ trừ tà. Chỉ cần giao 8.000 tệ, trong vòng một tháng liền có thể khôi phục khỏe mạnh, cuối cùng sống không được một tuần, bị lừa cả người cả của đều không còn. Chẳng hạn như con dâu thứ hai của lão gia tử họ Lưu trong thôn có vẻ ngoài đứng đắn hơn ai hết, nhưng vậy mà đã ngủ với một nửa các lão gia ở trong thôn. Còn có mổ mổ, trong nhà mua hai chiếc xe, nhìn như phong quang, nhưng thực tế là mắc nợ trong ngoài. Theo Lâm Dật, những chuyện này đều có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết được rồi. Một bữa cơm ăn đến hơn 8 giờ tối, Lâm Dật xem thời gian không sai biệt lắm, vì không quấy rầy người ta nghỉ ngơi, liền cáo từ về nhà. buổi tối cùng Kỷ Khuynh Nhan nói chuyện phía một lúc, sau đó trùng đầu đi ngủ, sáng sớm hôm sau hơn 7 giờ mới dậy, chuẩn bị đi lên trên thị trấn mua ống nước, sau đó tiếp nước trồng trọt. Về phần chuyện Diêu Tân nói, căn bản Lâm Dật không để ở trong lòng. Chị dâu, chị làm gì vậy? Lâm Dật hỏi. Tôi đưa nó đến trường, không nói chuyện với cậu được nữa, nếu không đi nữa liền không còn kịp. Tôn Xuân Lệ đẩy xe đạp nói. Chị cũng đừng cưỡi xe đạp đưa đi, vừa vặn tôi muốn tới trong trấn, giúp chị đưa cháu đi cũng được. Vậy không tốt lắm, tôi đưa cháu đi là được rồi. Không có chuyện gì, chị cưỡi xe đạp cũng không tiện, hàng xóm không phải trợ giúp lẫn nhau sao? Tôn Xuân Lệ cười phúc hậu, ê vậy tôi sẽ không khách khí với cậu nữa. Lâm Dật đem xe lái đến trước cửa nhà họ, Tôn Xuân Lệ đã đưa Diêu Bác Văn đi ra. Mẹ cho con biết, ngồi trên xe thành thật một chút, đừng tùy tiện lộn xộn. Biết rồi mẹ. Căn dặn xong Diêu Bác Văn, Tôn Xuân Lệ lại nhìn Lâm Dật. Hôm nay làm phiền cậu rồi, buổi trưa trở về đến nhà tôi ăn cơm. Được. Lâm Dật với Tôn Bác Văn lên xe, lái về hướng thị trấn Tứ Phương. Trường tiểu học của cháu ở thị trấn sao? Chú trước đó tới làm sao chưa từng thấy qua? Lâm Dật hỏi. Từ trường học của cháu đến thị trấn vẫn còn 2 dặm, chú phải đi theo đường của cửa hàng bách hóa kia, tiếp tục đi về phía đông mới có thể thấy được. Chú biết ở đâu rồi? Dựa theo địa chỉ Tôn Bác Văn nói, Lâm Dật mang theo cậu nhóc, hướng về trường tiểu học của thị trấn đi. Sau 10 mấy phút, hai người tới trường tiểu học của thị trấn, đây là một tòa nhà 2 tầng đơn sơ. Lục tục, một số phụ huynh đã đưa con tới. Nhưng một số ít trẻ em lớp trên đều là tự mình tới, không có sự giám hộ của cha mẹ. Điều khiến Lâm Dật ngạc nhiên là ở cổng trường, có một nữ giáo viên xinh đẹp, lộ vẻ hoàn toàn không hợp với các bậc phụ huynh trong thị trấn. Em chào cô Đỗ. Diêu Bác Văn ở trong xe nói. Ngữ điệu còn có chút đắc ý, bởi vì mình được đi xe hơn cỡ lớn. Người phụ nữ kia là cô giáo của cháu. Lâm Dật thuận miệng hỏi. Dạ, cô ấy tên là Đỗ Ngọc, là giáo viên từ thành phố tới. Cửa trường học, nghe có người gọi tên của mình, Đỗ Ngọc quay đầu nhìn sang, phát hiện là Diêu Bác Văn trong lớp học. Nhìn thấy Lâm Dật lái chiếc Lexus, Đỗ Ngọc có chút bất ngờ. Mặc dù cô không hiểu nhiều về xe, nhưng là có thể đoán được, nếu là không có 100 vạn, căn bản mua không nổi chiếc xe như thế này. Cô Đỗ. Sau khi xuống xe, Diêu Bác Văn lon ton chạy về phía Đỗ Ngọc. Nhưng Lâm Dật cũng phát hiện, ở cổng trường học còn có một nam giáo viên trẻ tuổi khác, cách ăn mặc giống như Đỗ Ngọc, nhìn dáng dấp đều giống như từ trong thành phố tới. Chỉ có điều các cậu bé đến trường đều hướng về cô giáo tên là Đỗ Ngọc kia mà chạy tới. Bởi vậy có thể thấy được, đàn ông mặc kệ là bao nhiêu tuổi, đều sẽ theo bản năng đối với phụ nữ mà sản sinh hảo cảm. Không phải là độc nhất vô song, nhìn thấy Lâm Dật từ trên xe, Đỗ Ngọc cũng là cảm thấy bất ngờ. Người đưa Diêu Bác Văn đến đi học, không chỉ có điều kiện tốt, lớn lên còn rất đẹp trai. Xin chào anh, xin hỏi anh là người thân của Diêu Bác Văn sao? Đỗ Ngọc hỏi. Tôi là hàng xóm gần nhà họ, đến trên thị trấn làm việc, tiện đường đưa cậu nhóc tới. Ồ, tốt. Đỗ Ngọc có chút khẩn trương đáp lại. Đi đi. Lâm Dật sờ đầu Diêu Bác Văn, ngày buổi tối chú lại tới đón cháu. Chú Lâm, chú là tới đón cháu, hay là muốn tới gặp cô giáo Đỗ của cháu? Ách! Lâm Dật nở nụ cười, Đỗ Ngọc bị làm cho ngượng ngùng. Mau cùng cô đi vào, đừng nói lung tung. Đỗ Ngọc phun một câu, khuôn mặt có phần đỏ, đem Diêu Bác Văn dẫn theo trở vào. Lâm Dật cười cười, cũng không quá coi là chuyện lớn gì, sau đó lái xe vào trong trấn, đến cửa hàng đồ kim khí, mua hơn 200 mét ống nước, giữ lại để dùng tưới nước. Sau khi về đến nhà, nối vòi nước trong nhà, chuẩn bị dội mà làm việc. Nhưng vào lúc này, trùng hợp đụng phải Diêu Tân từ bên ngoài trở về. Tiểu Lâm, cậu làm gì vậy? Sao còn mua ống nước về rồi? Diêu Tân leo tường lại đây, ngăn lại động tác của Lâm Dật. Không sao đâu. Lâm Dật nói, chuyện này phải hợp lý mới đúng chứ. Tôi không thể trả những khoản tiền không đáng có được. Cậu đâu cần phải làm vậy chứ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, này nếu là thật sự bị đánh, đối với cậu cũng không tốt. Diêu Tân nói. Mà anh ta ở thôn trên, những việc này đều không gạt được anh ta đâu. Không có chuyện gì, vừa vặn tôi cũng muốn xử lý anh ta, còn không chứng cớ đây. Nói xong, Lâm Dật cũng không quan tâm những thứ khác, cầm lấy ống nước của mình rời đi. Dư Tân nhìn sợ mất mật, những người trong thành người này, từng người sao lại có lá gan lớn như vậy chứ? Nhìn thấy Lâm Dật đem ống nước kéo tới trong nhà kính, Dư Tân cũng đi theo đi tới. Muốn giúp Lâm Dật đem nước dội thật nhanh, miễn lại bị phát hiện. Bởi vì ống nước không tính thô, tưới nước tốc độ không tính nhanh. Lâm Dật thật cũng không sốt ruột, lấy bình thuốc kích thích sinh trưởng ra chế thành lọ thuốc dựa theo tỷ lệ, dùng bình tưới phun lên cây ăn quả và mặt đất. Đối mặt với động tác của anh, Dư Tân cũng không hỏi cái gì, chuyện phun thuốc là điều bình thường, đều là quá trình thông thường. Làm sao vậy, tại sao nước ngừng lại rồi? Lúc Lâm Dật đang phun thuốc cho cây ăn quả, nghe được giọng nói của Dư Tân, phát hiện ra ống nước quả thật không có nước. Này tình huống thế nào, hết nước? Hay là do vòi nước chưa được buộc chặt không? Dư Tân vội vã thả xuống công việc trên tay, chuẩn bị quay lại đi nhìn xem. Nếu cái này không được xử lý kịp thời, nhà rất dễ bị ngập lụt. Tôi buộc rất chặt, lẽ ra không thể có vấn đề gì. Đi về nhìn xem trước, đừng để nhà của cậu bị ngập nước. Lâm Dật gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng vừa mới đi ra, liền nhìn thấy một chiếc Heifer màu trắng, ngừng ở cách đó không xa, đem ống nước đặt ở dưới gầm xe. Dư lão tam, này không phải là đất nhà anh sao? Người nói chuyện, giữ lại kiểu tóc cũ chia 37, mặc một áo khoác màu đen, trên tay cầm điếu thuốc, miệng đầy khẩu khí chất vấn. Này, đây quả thật không phải là nhà của tôi. Dư Tân khẩn trương nói. Anh ta chính là Lưu Đông Minh. Lâm Dật hỏi. Anh ta không phải. Dư Tân nói, người cậu ta tên là Địch Hiểu Lượng, cùng với Lưu Đông Minh là một phe, không phải là dạng người tốt lành gì. Người anh em. Địch Hiểu Lương nhìn Lâm Dật nói. Anh là mới tới à, không biết quy củ ở đây tôi sẽ không so đo với cậu. Qua đây đem tiền nộp, tổng cộng 3.000 tệ. Lượng ca, nhà bọn họ chỉ là một cái lều lớn. Tính theo diện tích hẳn là 500 tệ là đủ rồi. Bình thường là giao 500, còn lại 2.500 là phạt cậu ta. Này, sao anh lại nói đến chuyện phạt gì ở đây? Dư Tân nói. Dư lão tam, cậu cút sang một bên, cậu đã ở trong thôn nhiều năm như vậy, còn không biết quy củ của thôn Hoan Hỷ sao? Địch Hiểu Lượng nói. Tôi phạt anh ta 2.500, đó là tiện nghi cho các anh, đừng mẹ nói nhiều lời. Nhanh giao tiền ra đây. Bị mắng một trận, Dư Tân không dám nói tiếp nữa. Anh cũng biết, mình căn bản là không trêu chọc nổi những người này. Tiểu Lâm, việc này tôi thật không giúp được gì cho cậu rồi. Dư Tân nói, để cậu đưa tiền cho bọn họ đi. Không có chuyện gì, tôi có chừng mực. Lâm Dật đem thiết bị phun thuốc trên người tháo xuống, hướng về phía Địch Hiểu Lượng đi tới. Địch Hiểu Lượng trong xe, đem điện thoại di động móc ra. Lần này tôi chỉ phạt cậu một ít, về sau đừng tự mình tưới nước, giếng đều là do chúng tôi khoan, chính anh tiếp nước dội đất, tính là cái ý gì? Trong khi lầm bầm lầu bầu, Địch Hiểu Lượng đưa ra mã QR của điện thoại di động lấy ra. Quét cái này là được rồi. Nhìn điệu bộ này của anh, tiền này không cho thì không được đúng không? Sao, 3.000 ngại nhiều? Địch Hiểu Lượng nói. Cậu nếu như ngại nhiều, không cho cũng được. Vậy nhà các cậu cũng đừng trồng cây nữa. Mà tôi vẫn muốn trồng, nhưng tiền tôi cũng không muốn cho. Deris mờ mờ, con mẹ nó anh theo tôi. Đùng. Lâm Dật giơ tay chính là một cái tát thật mạnh lên trên mặt của Địch Hiểu Lượng. Con mẹ nó anh nói chuyện với người nào đấy? Lâm Dật cầm lấy tóc của Địch Hiểu Lượng, đem đầu của anh ta từ bên trong cửa sổ xe muốn lôi đi ra. Cậu lợi hại cỡ nào? Cũng dám đến chỗ tôi đòi tiền. Hít kha rết rết rết. Dư Tân suýt chút nữa sợ đến choáng váng, lại dám đối với người của Lưu Đông Minh động thủ, đây không phải muốn ăn đòn sao? Deris mờ mờ, mẹ nó đem Lượng ca của tôi thả ra. Người ngồi trên ghế phụ đẩy cửa xe xuống, thuận tay cầm lên thanh sắt, hướng về Lâm Dật đi tới. Tiểu tử, cậu không phải là cảm thấy mình trâu bò sao? Địch Hiểu Lượng nói. Cậu nếu như lợi hại, cũng đừng buông tay, xem tiểu huynh đệ của tôi, làm sao đem chân của cậu đánh gãy. Được, tôi chờ xem. Người ngồi ghế phụ, trên tay cầm theo thanh sắt lao về phía. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Lâm Dật như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Deris mờ mày chứ, lão tử hôm nay đánh gãy chân của mày. Thanh sắt đập tới, Lâm Dật duỗi tay nắm chặt. Người ngồi ghế phụ người, liền dùng toàn bộ sức mạnh rồi, nhưng lại phát hiện, sức của mình không bằng Lâm Dật. Chỉ có hai người bọn mày, cũng đừng có mà bày đặt khoa tay múa chân ở đây. Dứt tiếng, Lâm Dật đem thanh sắt đoạt lại. Hướng về chân của anh ta đập tới. Ầm. Một đạo vang âm thanh truyền đến, khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Người từ trên ghế phụ xuống, kêu thảm một tiếng, ôm chân của mình ngã xuống đất, mắt mở to nghiến răng, đầu đầy là mồ hôi. Những người khác không dám nói, chân của anh ta nhất định là bị gãy rồi. Địch Hiểu Lượng choáng váng, lúc anh ta ra tay đánh người, đều không có ác như vậy. Lâm Dật cầm trên tay thanh sắt, buông lỏng Địch Hiểu Lượng ra. Xuống. Địch Hiểu Lượng sắc mặt trắng bệch, run rẩy đi từ trên xe xuống. Nhưng vừa xuống đến, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Huynh đệ, anh bình tĩnh đi, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Sao vừa nãy anh không biết nói chuyện cẩn thận? Lâm Dật nói, trời cần phải đánh các anh thì các anh mới thật sự thành thật sao? Chúng tôi chỉ là đến làm việc, tiền này cũng không có trong túi của chúng tôi, anh đừng đánh tôi. Không tính đến cũng được. Lâm Dật nói, hãy đi đổ đất trong nhà kính cho tôi. Vậy người huynh đệ này của tôi có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện được không? Để anh ta nằm ở đây, mà ghi nhớ thật sâu. Nhưng nếu như không đưa đến bệnh viện, chân của cậu ấy sẽ bị gãy mất. Hô thông. Lâm Dật một cước đá vào trên mặt Địch Hiểu Lượng, kể các anh mẹ nói lúc đánh người khác, làm sao không suy nghĩ đến việc đến bệnh viện. Hiện tại biết sợ rồi sao? Địch Hiểu Lượng bị đạp té ngã, nhưng là không dám nói cái gì. Hôm nay là gặp phải kẻ tàn nhẫn rồi. Tôi hiện tại liền giúp anh đi tưới nước. Địch Hiểu Lượng dời xe đi vào bên trong nhà kính bắt đầu tưới nước. Cũng may trước đó Lâm Dật đã buộc chặt rồi, bằng không hiện tại đã bùng rồi. Tiểu Lâm, cậu đánh người của Lưu Đông Minh, thế này xảy ra chuyện lớn đó. Dư Tân khẩn trương nói. Tôi biết, tôi muốn chính là loại hiệu quả này. Lâm Dật nói. Nếu như trực tiếp đem bọn họ mang đi, liền có chút tiện nghi cho bọn họ, khi dễ người khác nhiều năm như vậy, làm sao cũng phải để cho anh ta nếm thử tư vị này. Chuyện này. Dư Tân không biết nói cái gì cho phải, nhưng chuyện như vậy, đoán chừng Lưu Đông Minh chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Đến lúc đó liền thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Địch Hiểu Lượng đang ở bên trong nhà kính tưới nước, người ngồi ghế phụ trước đó còn ôm chân của mình, đau suýt nữa ngất đi. Xin anh đưa tôi đi bệnh viện, nếu như tôi gãy chân, anh phải chịu trách nhiệm. Lâm Dật đi tới trước mặt người kia, nói, nghe nói thật cho anh biết, hôm nay tôi chính là muốn phế một chân của anh cũng đừng không phục, vô dụng thôi. Nếu như tôi biến thành tàn phế, tôi sẽ hủy hoại anh. Cậu cảm thấy tôi có thể cho cậu cơ hội này à? Lâm Dật nói. Cậu về sau nếu như thành thật, chuyện ngày hôm nay coi như là thanh toán xong rồi, nhưng nếu như anh nói bồi tiền thuốc thang, liền không cần nghĩ, phí mai táng còn tạm được. Tang, phí mai táng. Lâm Dật vỗ vỗ bờ vai của anh ta, đi về sau ngồi xe để lúc ra cửa cẩn thận một chút, nói không chắc sẽ có xe lại đây, trước mặt đem anh đâm chết, tự giải quyết cho tốt. Đối phương bị dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, phản phất chân cũng không đau nữa. Không bao lâu, chuyện của đám người Địch Hiểu Lượng liền được truyền ra khắp thôn Hoan Hỷ. Có nhiều người đều sang đây xem náo nhiệt, đối với tiểu tử mới chuyển đến trong thôn này, lại có nhận thức mới. Gần 2 giờ sau, Địch Hiểu Lượng nơm nớp lo sợ dội xong nước. Tôi đã đem nước dội xong, anh có thể cho tôi đi chưa? Lăng. Được, chúng tôi bây giờ liền đi. Địch Hiểu Lượng đem người vịn lên xe, muốn chạy trốn thoát khỏi chỗ này, không dám ở nơi này lâu thêm một phút. Sau khi hoàn thành công việc trong nhà kính xong, Lâm Dật liền thu dọn đồ đạc về nhà. Mà chuyện vừa rồi cũng đang được truyền đi ở thôn Song Hỷ. Sau khi biết chuyện này, người thôn Song Hỷ có thể nói là buôn ba cho biết. Khi mô tả lại chuyện này cho người khác biết, được kêu là phi thường hả giận. Bình thường đều là bọn họ bắt nạt người khác, hiện tại rốt cuộc bị người khác bắt nạt lại. Duy nhất chỉ có Lâm Dật không đem việc này coi là chuyện lớn gì, vẫn như cũ bận làm chuyện của mình. Địch Hiểu Lượng đem xe lái đến phòng khám trong thị trấn, chuẩn bị xử chân của Mã Khánh. Nhưng bởi vì điều kiện có hạn, phải đưa đến trên huyện xử lý. Buổi tối hôm đó, bên trong phòng bệnh của bệnh viện huyện, ngoại trừ Địch Hiểu Lượng ra, còn có 4 người. Cầm đầu chính là Lưu Đông Minh. Lưu Đông Minh mặc quần jean màu xanh da trời cùng với áo khoác da màu đen, trên tay cầm một chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương, trên mặt một bộ dạng bụi bặm, hiển nhiên mới vừa từ bên ngoài trở về. Nhưng Lưu Đông Minh cho người ta cảm giác hoàn toàn khác với những đám lưu manh ở thôn thượng. Ngược lại là có chút giống như Triệu Nghiễm Lợi ở Dương Thành, đã có một phong cách của một đại ca xã hội đen. Đến cùng chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Có một người mới tới thôn, từ nhà mình tiếp ống nước dội đất, chúng tôi đến nhà của anh ta thu phí, kết quả là bị đánh. Người kia có phải lái một chiếc Lexus 570 đúng không? Hả? Lão đại anh có quen biết với người này sao? Nghe nói, người này hình như có thể đánh nhau, mấy ngày trước người của Vu Đức Cường người cũng bị anh ta đánh, không thấy đại lý bán hạt giống của anh ta đóng cửa rồi sao? Lẽ nào người này rất lợi hại? Có thể lái một chiếc xe hơn triệu, nhất định là có chút tiền, lại tăng thêm anh ta có thể đánh nhau tốt như vậy. Chỉ có hai người các cậu đi qua, khẳng định không phải là đối thủ của anh ta. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào việc này coi như xong? Địch Hiểu Lượng nói. Hiện tại người trong thôn Song Hỷ thôn đều biết chuyện này, chúng ta đã thành trò cười rồi. Không có chuyện gì, anh ta không phải còn có cái ao cá sao, qua mấy ngày nữa sửa đường rồi, tôi tìm máy đào lắp lại cho anh ta. Lưu Đông Minh nói. Nếu là anh ta dám động một cái, tôi liền để anh ta chôn cùng. Sau đó một tuần, thời tiết ấm áp lạ thường, tuy rằng còn chưa tới thời gian trồng trọt, nhưng vườn rau xanh trước nhà đã có thể bắt đầu gieo hạt rồi. Tuy nhiên, cần phải phủ một lớp mùn để giữ ấm cho hạt dưới đất, đây là một phiên bản đơn giản của nhà kính. Sau gần 3 ngày bận rộn làm việc từ trong ra ngoài, anh đã hoàn thành công việc chăm sóc vườn rau nhỏ của mình. Hơn nhiệm vụ tiếp theo, chính là tưới nước phun thuốc, chờ đợi gặt hái là được. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp độ, 30%. Khen thưởng kỹ năng chiến đấu cấp E. Nhìn thấy phần thưởng mà hệ thống cho mình, Lâm Dật có chút ngạc nhiên. Kỹ năng chiến đấu cấp E này là gì? Tôi không phải cũng đã có kỹ năng chiến đấu cấp D rồi sao? Ngươi cho tôi cái này có chút vô vị rồi. Kỹ năng chiến đấu cùng hệ thống sức chiến đấu cũng không xung đột. Phần thưởng này có thể tăng cường khả năng và kỹ năng chiến đấu của ký chủ. Lâm Dật còn muốn để hệ thống giải thích nhiều một chút, nhưng rất sớm đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù mình đã lĩnh ngộ phương thức phát lực đan điền, nhưng ở chiêu thức và phần kỹ xảo, vẫn còn tiếp tục sử dụng các kỹ thuật chiến đấu thông thường. Nói cách khác, tất cả những điều mà anh biết đều là bắt người từ trong ký hiền giả có được. Mà kỹ thuật chiến đấu cấp E là để cải thiện toàn diện khả năng chiến đấu thực tế và hỗ trợ lẫn nhau hệ thống sức chiến đấu. Này đối với sức mạnh của bản thân sẽ được cải thiện đáng kể. Nghĩ tới đây, cảm giác chờ mong của Lâm Dật đối với lữ đoàn trung vệ kia càng được tăng lên. Tiểu Lâm, cậu đang làm gì vậy? Ngay lúc Lâm Dật vẫn còn đang ngây người, chợt nghe thấy Dư Tân ở sát vách gọi mình. Chuyện gì thế? Mục tiêu của cậu không phải là nuôi heo con sao? Lợn nái già của nhà anh hai của tôi hình như cũng sắp đẻ rồi, tối nay liền có thể lấy được, các cậu còn cần hay không? Cần, thúc tôi đã mấy ngày. Lâm Dật nói, để xác định tối nay liền có thể đi. 8-9 phần 10 rồi. Đoán chừng các cậu cũng chưa từng thấy sinh heo con bao giờ. Cái này vẫn đúng là chưa từng. Lâm Dật nói, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Lâm Dật cầm điện thoại di động, gọi điện cho Kỷ Khuynh Nhan. Anh hai của anh ba, heo của nhà bọn họ sắp sinh rồi, em có muốn đi xem không? Tiếp xúc vài ngày, Lâm Dật cùng người ở trong thôn cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Biết Dư Tân đứng hàng thứ ba trong nhà, liền theo người khác gọi một tiếng anh ba. Có thật không, em muốn đi, cũng chưa từng nhìn thấy. Vậy mau tới đây đi. Anh đợi em sẽ qua ngay đây. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan cúp điện thoại, chuẩn bị lại đây. Gần như hơn một giờ đợi, Kỷ Khuynh Nhan lái xe vội vã đuổi tới. Ở chỗ nào, mau đưa em đi xem đi. Kỷ Khuynh Nhan hùng hổ nói. Đừng có gấp, chúng ta qua nhà anh ba, để anh ấy đưa chúng ta đi. Lâm Dật ôm Kỷ Khuynh Nhan, bay qua bức tường sân giữa hai nhà, đã đến nhà của Dư Tân. Anh ba, chị dâu. Kỷ Khuynh Nhan cười chào hỏi. Em dâu, sao em mặc sạch sẽ như vậy? Lưu Xuân Lệ nói. Mau đi thay quần áo khác đi. Bộ đồ này em mặc là rất bình thường rồi à? Kỷ Khuynh Nhan nói, thì em còn đổi cả giày bệt rồi này. Nông thôn của chúng tôi không sạch sẽ như trong thành phố, hơn nữa mùi cũng rất nặng. Nếu như cọ bẩn lên trên người của em, quần áo này của em coi như không dùng được nữa đâu. Lưu Xuân Lệ nói. Còn có, em đi mang khẩu trang lại đi, mùi trên người con heo nặng lắm, em sẽ chịu không được. Không có chuyện gì, tuy rằng em ở trong thành phố lớn lên, nhưng em cũng không phải là lập dị. Kỷ Khuynh Nhan nói, thì em cũng là kẻ thô lỗ. Lưu Xuân Lệ cười rộ lên, càng nhìn Kỷ Khuynh Nhan càng thích. Lớn lên đẹp mắt như vậy, ngay cả một chút kiêu ngạo cũng không có. Con trai mình, nếu có thể cưới được cô con dâu đẹp mắt như vậy thì thật là tốt. Vậy được, vậy em đến lúc đó kiên nhẫn một chút. Lúc này, Dư Tân từ trong nhà đi ra. Đi mau, anh hai nói rồi, đợi lát nữa sắp đẻ rồi. Một nhóm bốn người ra cửa viện, đi bộ vài phút, là đến nhà của anh hai Dư Tân. Anh hai của Dư Tân tên là Dư Mảnh, tướng mạo khá giống với Dư Tân. Ai nha, sao mặc sạch sẽ như vậy? Ê, chị dâu của Dư Tân, Triệu Lệ Hà nói. Bởi vì quan hệ giữa Dư Tân, Lâm Dật cùng Dư Mảnh cũng rất quen thuộc. Có khi còn lái xe giúp đỡ bọn họ đi lên thị trấn lấy đồ. Qua lại với nhau quan hệ liền tạo dựng lên. Tôi vừa nãy cũng đã nói cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy không nghe. Lưu Xuân Lệ nói. Em mau cởi áo khoác ra đi, chị tìm cho em một bộ quần áo mặc vào trước. Ê, Triệu Lệ Hà đem Kỷ Khuynh Nhan kéo đến trong phòng, để quần áo của em đều là đồ tốt, làm bẩn sẽ không tốt. Cảm ơn nhị tẩu. Khách khí cái gì chứ? Triệu Lệ Hà từ tủ quần áo bên trong, tìm thấy một cái áo khoác màu xanh da trời. Đưa nó cho Kỷ Khuynh Nhan. Em mặc đi, chị mới giặt sạch sẽ rồi không bẩn đâu. Không sao đâu, em không nhiều chuyện như vậy. Kỷ Khuynh Nhan cởi áo khoác nhung dê của mình ra, chuẩn bị đem áo dài mặc lên. Em dâu, hai cái này của em thật lớn. Triệu Lệ Hà nói, chị đã sinh con xong rồi cũng không bằng của em, sữa cho con khẳng định đủ rồi. Ách! Triệu Lệ Hà không giữ mồm giữ miệng khiến cho Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ. Mặc dù trong phòng chỉ có ba người phụ nữ, nhưng cũng không thể tùy tiện nói. Em đây vẫn được. Nhị tẩu, mặc kệ đến khi nào, còn phải là phụ nữ trong thành phố sẽ bảo dưỡng, lớn như vậy cũng không rủ xuống. Lưu Xuân Lệ nói. Đều đừng nói cho con bú sữa, em chưa kết hôn cũng đã bị xệ rồi. Đó cũng không, em nhìn người ta này thân đoạn, thực sự là có thể lấy ra được. Triệu Lệ Hà nói. Em nhìn hai cái mông của bọn chị đi đều đuổi tới cái nắp nồi lớn rồi. Nhị tẩu, tam tẩu, chúng ta đừng nói nữa, mau dẫn em ra ngoài xem đi. Kỷ Khuynh Nhan rất yêu thích dân phong giản dị ở trong thôn này, nhưng cách nói chuyện trắng trợn như vậy, còn phải thích ứng một lúc. Được rồi, chúng ta không nói nữa, các cô gái trong thành phố các em đều là da mỏng. Triệu Lệ Hà cười ha hả nói, sau đó đem Kỷ Khuynh Nhan dẫn theo ra ngoài. Nhị tẩu. Chúng ta không phải đến chuồng lợn sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Không phải là sắp sinh sao, chị chuyển đến kho trong phòng, điều kiện so với chuồng lợn tốt hơn. Triệu Lệ Hà nói, cái chuyện này giống như người sinh con vậy, khi nào sắp sinh thì phải đi phòng sinh. Ồ, ra vậy. Ba người tới nhà kho, Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy Lâm Dật, thuận thế đi tới bên cạnh anh. Nhưng cô không có tâm trí để ý đến Lâm Dật. Tâm tư đều để xuống trên người con lợn mẹ ở trên mặt đất kia. Con lợn nái trên mặt đất nặng khoảng 300 cân, nằm trên đất không ngừng kêu, làm Kỷ Khuynh Nhan cau mày. Cô mặc dù nghe không hiểu âm thanh rầm rì, nhưng cũng cảm nhận được lợn mẹ kia là khó chịu. Bác sĩ Tiểu Ngưu, đều đã tới lúc này rồi, sao còn chưa có đi ra đây, không thể có cái bất ngờ gì chứ. Người được gọi là bác sĩ Tiểu Ngưu, tên là Ngưu Sản, nguyên lai là bác sĩ ở trung tâm y tế thị trấn. Bởi vì hiệu quả và lợi ích kinh tế đình trệ, liền tiếp nhận công việc đỡ đẻ bán thời gian này. Ngoài ra, có rất nhiều dê bò của nhà người khác, cũng đều là do anh ta đỡ đẻ. Đặc biệt là năm ngoái, một gia đình heo, một tổ sinh 14 con heo nhỏ trong một lứa, khiến Ngưu Sản trở nên nổi tiếng. Sau đó liền nghe sai đồn bậy, nói tìm Ngưu Sản đỡ đẻ, chắc chắn sẽ sinh nhiều. Không biết, anh chỉ là cái đỡ đẻ chứ không phải lai giống. Sinh bao nhiêu, với anh cũng không có một cọng lông quan hệ nào. Nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, cũng coi như là người kỳ lạ. Những con lợn nái ở thôn này đều là do tôi đỡ đẻ, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người chờ một chút là được. Ngưu Sản nói. Nói thì nói như thế, nhưng người Diêu gia vẫn rất gấp gáp. Theo trong nhận thức của bọn họ, đến lúc này cũng phải gần xong rồi chứ. Nhưng đến bây giờ cũng chưa sinh được, không khỏi khẩn trương lên. Này nếu như khó sinh rồi, tổn thất có thể rất lớn. Chắc là không có việc gì chứ. Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Hình như có chút khó sinh. Lâm Dật nói, nhưng vấn đề cũng không lớn. Với sự hỗ trợ của hệ thống, Lâm Dật có kinh nghiệm lâm sàng tổng quát cấp bậc thầy, nhưng trong này không bao gồm lâm sàng thú y. Lâm Dật chỉ có thể suy đoán căn cứ theo kinh nghiệm, hẳn là 89 phần 10. Ngưu Sản ngồi xổm người xuống, mang theo găng tay, đưa tay vào ống sinh. Sờ soạn nửa ngày, nhíu chặt mày lên, thầm nói. Làm sao một cái cũng không có chứ? Khó sinh rồi, làm như vậy hình như không ổn cho lắm. Lâm Dật nói. Lâm Dật cũng nhìn ra Ngưu Sản cũng chỉ là gà mờ, anh ta sử dụng biện pháp đắp đất mà không hề có một chút hàm lượng kỹ thuật nào. Nói một cách dễ nghe, gọi là đại lực ra kỳ tích. Nói khó nghe, chính là mù mấy cái chỉnh. Sinh ra thì ai cũng vui vẻ, không sinh được thì giết lợn ăn thịt. Nói chung, vẫn rất kích thích. Hả? Anh còn hiểu cái này? Ngưu Sản quay đầu lại nói. Hiểu một chút, anh phải nghĩ biện pháp đi, bằng không liền như vậy kết thúc. Không biết thì đừng có mà đoán mò, ở bên cạnh nhìn xem là được rồi. Ngưu Sản nói, để tôi đã làm việc nhiều năm như vậy, còn không bằng anh sao? Vậy anh tiếp tục đi. Tiếp tục lại qua một giờ, vẫn chưa có dấu hiệu muốn sinh. Nhưng hô hấp của lợn mẹ đã trở nên dồn dập, thậm chí cơ thể còn co giật như thể bị điện giật. Lần này Ngưu Sản cũng có chút hoảng hốt, tình huống như thế đây cũng là lần đầu anh ta nhìn thấy. Anh hai, xem ra không được rồi. Bác sĩ Tiểu Ngưu, anh có thể nghĩ ra biện pháp nào không? Tôi đã bỏ ra hơn 10.000 tệ để nuôi nó, nếu mà nó chết thì tôi mất trắng mất. Chết rồi cũng là do số mệnh của anh không tốt, chỉ có thể như vậy, con heo này không tốt. Đi mua 5 miếng natri chloroprosta, hẳn là còn có thể cứu. Lâm Dật nói. Đó là cái gì? Diêu Mảnh hỏi. Một loại thuốc đỡ đẻ, có thể mua một ít ở tiệm thuốc thú y trong thị trấn, hẳn là có bán. Được. Vậy tôi hiện tại đi mua. Lâm Dật lấy chiếc chìa khóa xe ra, để lái xe của tôi đi, tốc độ có thể đi nhanh lên một chút. Không cần, xe của cậu quá tốt rồi, tôi sợ đụng xe của cậu, nhà tôi còn có một chiếc xe máy nhỏ, đi cái đó là được rồi. Được, đi nhanh về nhanh. Lâm Dật nói. Trong vòng nửa giờ không mua được thì mua dao trở về. Hả? Mua dao làm gì? Giết ăn thịt. Cái tên tiểu tử này. Sự hài hước của Lâm Dật hài hước đã làm giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng. Vương Mãnh cầm chìa khóa xe của mình vội vã đi vào trong thị trấn. Ngưu Sản trong khoảng thời gian này lại thử mấy lần, nhưng vẫn không có hiệu quả, ngược lại còn khiến tình hình của lợn mẹ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Làm Kỷ Khuynh Nhan ở bên cạnh lau nước mắt. Em dâu, em khóc cái gì? Triệu Lệ Hà nói. Em cảm thấy nó có chút đáng thương. Kỷ Khuynh Nhan quyệt miệng nói. Không có gì đáng thương, nếu là thật không sinh được sẽ giết ăn thịt, đến lúc đó các em đều ở lại đây được ăn rồi, thịt heo mới giết rất thơm ngon rồi. Lưu Lệ Xuân cũng ở bên cạnh cười rộ lên, để xem nhiều lần sẽ tốt hơn thôi, này đều là chuyện bình thường. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi không lên tiếng. Cô cảm thấy không ai trong số những người trước mặt này có thể hiểu được tâm tư của cô. Mà ở trong mắt người khác, Kỷ Khuynh Nhan còn không hiểu được cuộc sống thực tại. Mấy chục năm trước, khi mất mùa, người dân đói khổ khắp nơi, đổi con cho nhau mà ăn. So với tình hình lúc đó, hiện tại đã vô cùng tốt rồi. Không tới 20 phút, Dư Mảnh vội vã từ bên ngoài chạy vào. Trong cửa hàng thật sự là có cái này. Dư Mảnh đem thuốc mua về đưa cho Lâm Dật. Ngoài ra, còn có kim tiêm, anh mua cùng mang về. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu chết thế này, tâm huyết một năm này của tôi đều đổ sông rồi. Đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn. Lâm Dật lấy ra ba loại thuốc rồi pha loãng, sau đó tất cả đều được rút vào trong ống tiêm, sau đó tiêm vào người con heo mẹ. Rất nhanh thuốc phát huy tác dụng, tần suất rung của cơ thể heo mẹ so với trước kia nhanh hơn không ít. Tiếng gầm rú cũng lớn hơn trước rất nhiều. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xem trạng thái so với mới vừa nãy tốt nữa một chút. Sau mấy phút, Lâm Dật đem bàn tay tiến vào sản đạo ở trong. Sờ thấy rồi, không có vấn đề gì nữa rồi. Nghe nói như thế, mọi người Diêu gia đều thở phào nhẹ nhõm. Anh hai, anh ba, hai người các anh đè lên bụng lợn mẹ, nếu không ổ bụng áp lực quá nhỏ, nó không sinh được. Nghe được mệnh lệnh của Lâm Dật, hai người úp sấp trên đất, lại như nằm rạp phía trước, dùng vai đè lên bụng của lợn mẹ. Hy vọng có thể đem heo con ép đi ra. Như vậy không được, lực đạo không đủ. Lâm Dật nói. Đi tới dẫm. Hả? Đi tới dẫm. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt. Sinh con sao có thể đi tới dẫm? Nếu không làm như vậy, tính mạng có thể sẽ gặp nguy hiểm, đau một chút dù sao cũng đỡ hơn chết. Tôi cho anh biết, anh đừng có mà làm bậy, nếu đem heo con dẫm chết, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn. Ngưu Sản nói. Lâm Dật ngẩng đầu liếc nhìn Ngưu Sản, "Ê anh nếu như cảm thấy làm được, thì làm đi, không được thì câm miệng lại." Sau khi bị Lâm Dật quát một trận, Ngưu Sản không nói gì, hơn nữa sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu Lâm, cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chứ? Diêu Mảnh hỏi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ca đỡ đẻ như vậy, có chút lo lắng. Dù sao Lâm Dật từ trong thành phố tới, ai cũng không biết anh thật sự có bản lãnh này hay không, hay là làm bậy. Không có chuyện gì đâu, làm theo lời tôi bảo là được rồi, vấn đề không lớn. Vậy được, nghe lời cậu. Diêu Mảnh với Diêu Tân đều là người nhà quê, đương nhiên sẽ không như Kỷ Khuynh N như thế đa sầu đa cảm. Dựa theo những gì Lâm Dật nói, một cái chân đạp ở trên bụng lợn mẹ, dùng sức đi xuống dẫm, cố gắng tạo một áp lực nhất định. Sau mười mấy phút, Lâm Dật rút tay ra. Trên tay còn đang cầm một chú heo con trắng trẻo mập mạp, nhìn rất đáng yêu. Ra thật rồi. Triệu Lệ Hà kích động vỗ đùi, lần này không có vấn đề gì rồi, còn hưng phấn cùng với Lưu Xuân Lệ lấy điện thoại di động bắt đầu quay lại. Liên tiếp, Lâm Dật móc ra 8 con heo nhỏ, số lượng không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, ở mức độ bình thường. Khoảng cách so với Ngưu Sản một lần đỡ đẻ 14 con còn cách một khoảng khác xa. Vẻ mặt Ngưu Sản có chút xấu hổ, thậm chí còn có chút tức giận. Bởi vì anh ta cảm thấy mình bị xâm phạm. Sau sự việc này, về sau tên tuổi đệ nhất đỡ đẻ ở thôn Hoan Hỷ, cũng bị anh ta đoạt đi. Được rồi, không có việc gì rồi. Anh có thể tiếp tục xử lý các công việc tiếp theo rồi. Tiểu Lâm, thực sự là cảm ơn cậu. Diêu Mảnh nói. Đợi lát nữa tôi đi dắt 2 con gà, hai người các cậu buổi tối ở lại đây ăn cơm đi. Vậy tôi không làm cơm nữa tới nhà các anh ăn trực vậy. Xem cậu nói kìa, về sau cũng giống vậy, các cậu nếu như trở về thì cứ đến chỗ tôi ăn, chỉ là nhiều hơn 2 đôi đũa, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Được. Tôi đi rửa tay một cái, quá bẩn rồi. Lâm Dật nói. Tôi đi rót nước cho cậu. Lợn mẹ vừa mới sinh xong đàn con, công việc tiếp theo đều rơi xuống trên người Triệu Lệ Hà cùng với Lưu Xuân Lệ. Chuyện làm cơm được giao cho Lâm Dật 3 người đàn ông bọn họ. Kỷ Khuynh Nhan thì vẫn đứng ở cửa kho, nhìn 8 con heo con đang bú sữa. Nhìn chúng uốn éo, càng nhìn càng mê. Em dâu, chỉ là uống sữa thôi. Em đã ở đây xem nửa giờ rồi. Triệu Lệ Hà dở khóc dở cười nói. Nhị tẩu, chị không cảm thấy những con heo con này thật đáng yêu sao? Chị dâu đã gần hơn 40 rồi, thật sự không có nhàn nhã tao nhã như người trẻ tuổi các em đâu. Triệu Lệ Hà nói, chị bây giờ nhìn thấy con trai của chị cũng ngại phiền, huống chi là bọn chúng. Nhưng các chị không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Chúng nó vừa vặn sinh ra. Liền biết mình bú sữa rồi, cũng không cần dạy. Người cũng giống vậy, chờ sau này em sinh con, chỉ cần em hướng ngực đến miệng em bé liền biết ăn, đây là bản năng. Thì ra là như vậy. Kỷ Khuynh Nhan cái hiểu cái không, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này rất thần kỳ. Nếu như không phải là bởi vì cơm đã làm xong, đoán chừng cô còn muốn ghé vào cửa kho mà nhìn một hồi. Hơn 8 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, Lâm Dật cũng chuẩn bị cáo từ. Tránh làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người ta. nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại đụng Lâm Dật dưới mặt bàn đến mấy lần. Chuyện gì vậy? Anh không phải nói xin giúp em heo con sao? Kỷ Khuynh Nhan ghé vào tai Lâm Dật nhỏ giọng nói. Mau giúp em xin một con đi. Lâm Dật như bừng tỉnh đại ngộ, y việc nhỏ. Anh nhìn về phía Diêu Mảnh, ê nhị ca, heo nhà các người có thể bán cho em một con được hay không? Anh cứ tính theo giá thị trường là được, không cần bán cho em giá hữu nghị đâu. Lời nói này của cậu là có ý gì đây? Diêu Mảnh nói. Cậu giúp tôi nhiều chuyện như vậy, tặng cậu một con đều được, nhưng bây giờ không phải là lúc, cậu không thể ôm đi. Đợi một tháng sau, cậu thích con nào thì cứ tùy ý chọn. À, tại sao bây giờ lại không thể chọn? Chúng nó không phải là vừa mới sinh sao, còn đang bú sữa đó. Diêu Mảnh nói. Tôi sẽ nuôi giúp cho các người trước, chờ một đoạn thời gian nữa rồi lại bắt về, lúc đó các người đem về nuôi cũng bớt việc hơn. Kỷ Khuynh Nhan có chút không cam tâm, cô muốn ôm đi ngay bây giờ luôn. Cô cảm thấy heo con lúc này trắng trắng mềm mềm, nuôi mới đáng yêu. Chẳng lẽ phải bú sữa mẹ sao? Không đút sữa được sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi dò. Đút sữa cũng được, nhưng chuyện này không phải là rất phiền phức sao? Thanh niên các người cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên chị mới bảo để qua một khoảng thời gian nữa lại tới bắt. Không sao, em cảm thấy em có thể thích ứng. Triệu Lệ Hà cười rộ lên, để nếu em đã nói như vậy, nhị tẩu chắc chắn sẽ không để cho em thất vọng, lát nữa đến chuồng heo đi, thích con nào thì ôm con đó. Bao nhiêu tiền, em chuyển cho chị. Nếu như em trả tiền thì chị sẽ không cho em bắt nữa. Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan di chuyển lòng vòng, cũng không nói gì nữa, đã nghĩ kỹ biện pháp ứng phó chuyện này. Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc, Kỷ Khuynh Nhan đến chuồng heo, chọn một con heo con trắng trẻo, chuẩn bị để Lâm Dật ôm trở về. Nhà chúng tôi còn có nửa túi sữa bột, bình thường là cho trẻ con uống, các người cầm về tạm trước đi, nếu không tối nay sẽ không có gì cho nó ăn cả. Triệu Lệ Hà rất cẩn thận, không chỉ đưa nửa túi sữa bột trong nhà cho Kỷ Khuynh Nhan, thuận tiện còn đưa thêm một cái bình nữa. Nói với cô lúc cho bú thì dùng cái này. Cảm ơn nhị tẩu. Trước khi rời đi, Kỷ Khuynh Nhan mở túi của mình ra, lấy ra khoảng 1.000 tệ, tất cả đều nhét vào tay Triệu Lệ Hà. Nhị tẩu, trong túi quần em chỉ có từng đó tiền, cho chị hết, chị cũng đừng khách khí với em. Sau khi đưa tiền, Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo Lâm Dật rời đi thật nhanh, không cho Triệu Lệ Hà cơ hội mặc cả. Mấy người thành phố như bọn họ, thật sự là gặp cái gì cũng thấy tò mò. Triệu Lệ Hà vừa cười vừa nói. Anh cá là không đến 3 ngày, cô ấy sẽ đến trả lại heo cho chúng ta. Em cảm thấy không cần tới 3 ngày, đoán chừng ngày mai đã ôm trở lại đây rồi. Hai người về tới nhà mình, Kỷ Khuynh Nhan để Lâm Dật đưa chiếc lồng vào trong phòng. Còn rất tri kỷ trải một cái chăn nhỏ ở bên trong, sau đó lại pha nửa bình sữa bột, chuẩn bị cho heo ăn. Lâm Dật, nó thật sẽ tự mình ăn sao? Đây là bản năng của động vật, rất bình thường, em không cần phải ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên em cho heo ăn nha. Đối với chuyện đút sữa cho heo, Kỷ Khuynh Nhan làm không biết mệt, bận rộn trước sau hơn một giờ, cũng không ngại mệt mỏi. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là cuộc gọi video của Hà Viện Viện. Lâm Dật cho là cô có chuyện làm ăn muốn nói với mình, không nghĩ tới vừa ấn nghe thì đã nghe thấy tiếng cười giống như heo kêu của cô. Ông chủ, hiện tại tôi không phục ai cả, chỉ phục anh. Anh thế mà còn biết đỡ đẻ cho heo mẹ, mà động tác còn rất thuần thục, trâu bò. Cút đi. Lâm Dật mắng một câu liền tắt video, chuẩn bị đi rửa mặt. Mà Kỷ Khuynh Nhan lại bắt đầu không ngừng chụp ảnh con heo kia. Chụp ảnh thì cũng không sao, nhưng điều quá đáng chính là sau khi chụp xong còn chỉnh ảnh nữa. Lâm Dật ngầm thở dài, thật sự là đã tìm về một cô vợ ngốc a. Sự nhiệt tình của Kỷ Khuynh Nhan đối với heo con đã vượt xa tưởng tượng của Lâm Dật. Cho đến hơn 12 giờ khuya, vẫn làm việc không biết mệt. Nếu như không phải Lâm Dật bảo cô, đoán chừng cô cũng sẽ không về đi ngủ. Hơn 2 giờ sáng, Kỷ Khuynh Nhan đang ngủ say thì mơ mơ màng màng bị Lâm Dật đánh thức. Lấy chất lượng giấc ngủ của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật có thể đánh thức cô ở thời điểm này cũng coi như là lợi hại. Gọi em làm gì vậy, trời còn chưa sáng đâu. Kỷ Khuynh Nhan xoa mắt oán giận. Heo con đói bụng, dậy chăm heo kìa. Ngạch. Kỷ Khuynh Nhan mơ mơ màng màng đứng lên với mái tóc rối xù, mất vài phút mới xuống giường pha sữa bột. Sau đó giày vò hơn nửa giờ mới xem như là xong việc. Cuối cùng cũng có thể ngủ, buồn ngủ chết em rồi. Lẩm bẩm một câu, Kỷ Khuynh Nhan chui vào ổ chăn, không đến một phút đồng hồ, đã nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan cảm giác mình vừa mới ngủ, thì lại bị người ta đánh thức. Lại có chuyện gì vậy? Heo con lại đói bụng, dậy cho ăn đi. Em vừa mới cho ăn xong mà, sao lại đói bụng rồi? Em vừa rồi cho ăn lúc hơn 2 giờ, hiện tại là 4 giờ hơn, cho nên cần phải cho ăn tiếp. Làm sao có thể, em vừa mới ngủ, cảm giác còn chưa tới 5 phút đồng hồ đâu. Lâm Dật cầm điện thoại di động, nhưng quả thực đã 4 giờ hơn, với lại trời còn sắp sáng. Kỷ Khuynh Nha ngẩng đầu, nhìn thoáng qua về phía bên ngoài, phát hiện trời quả thực đã sáng, hơn nữa còn nghe thấy tiếng gà gáy. Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan đờ đẫn mà ngồi ở trên giường, cả người như muốn sụp đổ. Nó cũng nhanh đói quá đi, nó lại không thể tự mình ăn được. Từ khi nó được sinh ra cho tới bây giờ còn chưa tới 24 tiếng đâu, em lại đem nó về đây, đương nhiên em phải phụ trách rồi. Anh nói đúng. Kỷ Khuynh Nhan hít sâu một cái, sau đó mang dép, xuống giường đi pha sữa bột cho heo ăn. Chính mình đưa heo về thì dù mệt chết cũng phải cho nó ăn. Ước chừng qua hơn 40 phút, Kỷ Khuynh Nhan cho heo ăn xong lại chui vào ổ chăn. Em còn muốn tiếp tục ngủ sao? Hiện tại cũng đã hơn 5 giờ rồi. Lâm Dật nói. Em phải ngủ bù, lúc làm việc anh cũng đừng gọi em muốn ngủ đến khi tự tỉnh lại. Được thôi. Tiếng ngáy đều đều truyền đến, Kỷ Khuynh Nhan lại đi vào mộng đẹp lần nữa. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Lâm Dật, tại một nơi được mọi người chú ý. Xung quanh dùng hoa hồng xếp thành hình trái tim, cầm một cái nhẫn kim cương thật to, quỳ một chân trên đất, cầu hôn mình. Nhưng ngay lúc muốn nói ra ba chữ kia, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy như có người đang đẩy phía sau mình một cái. Sau đó tỉnh mộng. Anh còn gọi em làm gì? Kỷ Khuynh Nhan có chút tức giận, em không phải đã nói là em muốn tự tỉnh ngủ rồi mới đến công ty sao? Anh không gọi em dậy để đi làm, hiện tại đã hơn 7 giờ, là lúc em nên rời giường để chăm heo. Tại sao lại cho heo ăn nữa? Một đêm đã cho ăn 3 lần rồi. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy mình như muốn điên rồi. Cô cầm lấy chăn mền, che đầu của mình lại, nhìn như con chim cút đang trốn trong chăn. Nó không phải do em mang về sao, em phải phụ trách chứ. Em không chịu trách nhiệm gì nữa hết, em muốn đi ngủ. Lâm Dật cảm thấy bất đắc dĩ, đành tự mình xuống giường, cho heo con đang kêu gào kia ăn. Không chỉ như thế, lúc hơn 10 giờ hơn, Lâm Dật lại vào cho ăn một lần nữa. Mà Kỷ Khuynh Nhan thì ngủ đến 12 giờ trưa, mới ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy. Lúc cô đi ra, phát hiện Lâm Dật còn đang cho heo ăn. Nhất thời có chút sụp đổ. Thời gian một ngày của mình hình như đều dùng để đút cho heo ăn. Em có một ý nghĩ không thành thục lắm. Kỷ Khuynh Nhan ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nói. Ý nghĩ gì? Em cảm thấy nó vẫn còn là con nít, không thể rời khỏi mẹ của nó. Cho nên em nghĩ rồi, muốn để cho mẹ con chúng nó đoàn tụ. Em chính là không muốn nuôi, không cần nói đường hoàng như thế. Sao có thể nói em không muốn nuôi được, em đây là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cũng với việc không muốn nuôi không liên quan. Được, em nói nhân đạo thì chính là nhân đạo, đợi lát nữa sẽ đưa trở về. Vậy anh đưa đi, em còn có việc. Lát nữa phải trở về. Chính em ôm về đây, dựa vào đâu mà bắt anh đem trả? Đêm qua, em mới thề son sắt muốn đem nó về, lúc này mới qua một đêm, đã trả lại cho người ta, như vậy sẽ rất mất mặt a. Em có thể nói cho bọn họ một chút tri thức về chủ nghĩa nhân đạo mà. Nhưng bọn họ sẽ không nghe, nhất định sẽ chê cười em. Cho nên chuyện mất mặt này, em để cho anh làm. Hai chúng ta là người một nhà. Nếu để cho người khác chê cười em, không phải anh cũng mất mặt sao? Da mặt anh dày, anh không sợ. Vậy cũng không được, anh đi đi. Kỷ Khuynh Nhan nói, ý em đi rửa mặt đây, lát nữa nhớ đem nó về đó. Lâm Dật cười cười không nói chuyện, những chuyện này đều nằm trong dự liệu của anh. Nhiệm vụ hệ thống, phát triển ngành chăn nuôi, nuôi heo con đến 100 cân, 50 kg, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mẹ nó, cái này cũng có thể trở thành nhiệm vụ sao? Lâm giật mắng một câu. Chăn heo cái gì chứ, anh cũng không cảm thấy khó, nhưng heo còn nhỏ như vậy, cứ cách 2 đến 3 giờ phải cho ăn một lần. Chuyện này không phải là muốn mạng người sao? Hệ thống, tôi con mẹ nó van xin cậu làm người đi. Hệ thống không đáp lại, Lâm giật chỉ có thể mắng thầm vài câu. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm giật đang ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của hệ thống, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Là Dương Quảng Hạ gọi tới. Tiểu tử, cậu đang bận gì sao? Dương Quảng Hạ cười ha hả nói. Đừng nói nữa, còn đang chăn heo đây. À, cậu còn nuôi cả heo sao? Chuyện của cháu, hẳn là Lương Nhược Hư đã nói cho ông rồi đi. Đã nói, cậu có một mảnh đất và cái ao cá ở thôn Hoan Hỷ. Dương Quảng Hạ nói, nhưng tôi không nghĩ tới, cậu lại còn nuôi cả heo. Gần đây giá thịt heo có chút cao, cháu chuẩn bị đánh giá thịt heo xuống. Tiểu tử cậu đúng thật là, chuyện này cũng có thể làm được. Dương Quảng Hạ cười ha hả nói, ơi cậu còn nhớ chuyện Lữ Đoàn Trung Vệ nữa không? Còn nhớ, sao vậy? Người của bọn họ tới Trung Hải, muốn gặp mặt cậu một chút. Được, đợi lát nữa cháu sẽ đến khu an ninh tìm ngài. Không cần gấp, bên này còn có chút việc cần xử lý một chút, khoảng ngày mai đi qua là được. Được, vậy lúc nào tới thì nhớ thông báo cho cháu một tiếng. Tôi đã chuẩn bị xong cả cần câu rồi, chỉ chờ cậu đến chơi đùa thôi. Dương Quảng Hạ cười ha hả nói. Vậy thì tốt, cháu sẽ hầm cho ngài con cá, cam đoan sẽ không để ngài đến không. Vậy được, mọi chuyện cứ tạm định như vậy đi. Nếu như trong lòng cậu vẫn còn nghi hoặc, ngày mai hãy hỏi người của Lữ Đoàn Trung Vệ. Đã biết. Cúp điện thoại của Dương Quảng Hạ, Lâm giật xoay xoay lưng. Anh không phải là chờ mong Dương Quảng Hạ tới, chủ yếu là muốn gặp mặt người của Lữ Đoàn Trung Vệ một lần. 20 mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan rửa mặt và trang điểm xong, lại khôi phục cách ăn mặc của mỹ nhân đô thị. Ai cũng không nghĩ đến, cô đêm qua còn thức dậy cho heo ăn. Anh hôm nay có chuyện gì sao? Kỷ Khuynh Nhan vừa đi giày vừa nói, để có muốn cùng em về Trung Hải hay không? Ngày mai có người bạn tới đây câu cá, anh phải chuẩn bị một chút, không về đâu. Vậy anh đừng quên trả con heo kia về đó. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng anh đừng quên nhấn mạnh rằng chúng ta là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mới đem nó trở về, cũng không phải là em không muốn nuôi. Điểm này rất quan trọng, không thể để cho người khác chê cười chúng ta được. Vừa rồi anh đã suy nghĩ một chút, vẫn không nên trả về làm gì, để lại mà nuôi dưỡng đi. Nhưng chúng ta căn bản không nuôi được a, chỉ riêng việc cho bú thôi đã rất phiền rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, thì hai chúng ta cũng sẽ không thể làm thêm được chuyện gì cả, tất cả thời gian đều đặt lên người của nó. Sau này, em sinh con, không phải cũng như vậy sao, chẳng lẽ lại không muốn thức dậy cho con bú sao? Đứa trẻ là đứa trẻ, heo con là heo con. Tuy giống loài không giống nhau, nhưng rất nhiều đạo lý lại rất giống nhau. Lâm giật nói. Cho nên anh quyết định, sẽ giữ nó lại, chậm rãi nuôi dưỡng, coi như là luyện tay, chờ lúc có con sẽ không đến mức luống cuống tay chân. Kỷ Khuynh Nhan cười tủm tỉm nhìn Lâm giật, ngày sau này anh muốn làm vú em chuyên trách sao? Vốn dĩ cũng không muốn, nhưng trải qua chuyện tối ngày hôm qua, anh cảm thấy, không thể để em quá cực khổ được. Anh muốn em luôn vui vẻ và xinh đẹp, cho nên em chỉ cần phụ trách sinh, mấy chuyện như nuôi con này cứ giao cho anh cũng được. Tốt như vậy sao? Kỷ Khuynh Nhan bưng lấy mặt Lâm giật, nói. Đương nhiên. Mà. Nếu anh đã nói như vậy, vậy em nhất định sẽ sinh thêm cho anh mấy đứa. Được thôi. Bị Lâm giật lừa dối một trận, lòng Kỷ Khuynh Nhan như nở hoa, lại dính nhau một hồi lâu, mới lái xe đi làm. Sau khi Kỷ Khuynh Nhan đi, Lâm giật bắt đầu nghiên cứu chuyện chăn heo. Nếu như mỗi một bữa đều cho nó ăn no, thì khoảng 4 tháng là có thể nuôi đến 100 cân. Đây có thể coi như là nhiệm vụ có thời gian dài nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, còn cần xây chuồng heo cho nó, nếu như cứ thả nó ở trong phòng thì người cũng không cần ở nữa. Nhưng điều làm cho Lâm giật sầu muộn nhất chính là 20 mấy ngày đầu. Nó cũng giống như con người, nhất định phải uống sữa trước, sau đó mới cho ăn thức ăn bổ sung được. Nói một cách khác, hơn 20 ngày sắp tới, mình hẳn là không thể rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Lâm giật cảm thấy lưng hơi mỏi, so với những nhiệm vụ khác thì việc này không tính khó, chỉ là tốn thời gian mà thôi. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian cũng không còn sớm nữa, anh chuẩn bị lên trên trấn mua chút đồ. Vừa lúc, Dương Quảng Hạ ngày mai sẽ tới đây, đương nhiên là phải mời cơm. Bình thường đều là người ta chiêu đãi mình, hiện tại đến địa bàn của mình, đương nhiên là phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Ngoài ra, nên mua sữa bột cho heo nữa. Thảo, làm sao để vượt qua khoảng thời gian này đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.